Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, trận chiến mở màn thất lợi. Thật ra thì muốn thật muốn triệu hoán mà nói, cũng không phải là triệu hoán không được, bởi vì trong tay Sở Ca còn có 2 tờ triệu hoán phù đây. Ban đầu hệ thống thăng cấp đưa gói quà lớn bên trong tổng cộng có 3 tấm triệu hoán phù. Đánh Thanh Long hội thời điểm dùng 1 tấm, mặt khác 2 tờ một mực không có tới kịp dùng. Mặt khác, những ngày gần đây, hắn còn giúp người đánh mấy lần huyết sắc lâu đài phó bản, cũng kiếm lời một chút DKP. Hiện ở trong tay còn có 55 DKP. Chỉ bất quá luôn cảm thấy có chút không nỡ bỏ. Muốn không phải là chính mình trước thử một chút xem sao? Sở Ca thầm nghĩ đến. Ngược lại cái này phó vốn cũng không sâu. Đánh không lại hẳn là cũng có thể chạy thoát. Sở Ca đánh giá một chút. Chạy ra phó bản khoảng cách. Phỏng chừng chính mình toàn lực chạy cũng liền 10 tới giây. Vậy là đủ rồi. Trước thử một lần cái này hắc long sâu cạn. Nếu là không đánh lại lại tìm người đi. Sở Ca dĩ nhiên không tính xông lên cùng cái kia hắc long sáp lá cả. Trừ phi là điên rồi. Nếu hắn không làm mới sẽ không ngu như vậy đây. Sở dĩ như vậy có niềm tin. Chủ yếu vẫn là bởi vì trong tay Sở Ca vũ khí hiện đại. Đối với loại này thân thể to lớn hình sinh vật là có nhất định khắc chế hiệu quả. Sở Ca đem Gatling cùng ống phóng rocket toàn bộ đều lấy ra. Sở Ca quyết định dùng trước Gatling bắn càn quét. Cái này dù sao cũng là phó bản. Chỉ cần có thanh máu HP liền có thể giết chết. Điều này hắc long lượng máu mấy chục ngàn điểm chống đỡ chết rồi. Mình coi như một phát súng đánh dụng 10 nhỏ máu. Mấy ngàn phát đạn đánh tới cũng thỏa thỏa có thể đem hắc long giết chết. Nếu như tình huống thuận lợi, dùng Gatling là có thể đem cái này hắc long đánh chết. Dĩ nhiên nếu như đánh không chết nói, thì phải dùng ống phóng rocket rồi. Không phải là có một câu nói như vậy tới sao? Không có địch nhân gì là một phát APG không giải quyết được. Nếu như có liền trở lại một phát, Sở Ca giơ lên Gatling đem họng súng nhắm ngay đầu kia nằm sấp cự thú. Suy nghĩ một chút trước cho Gatling ra chỉ một cái ma hóa mũi tên, ma pháp quyển trục. Hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên bóp cò. Ô ô ô, theo một trận chạy bằng điện động cơ tiếng nổ, viên đạn bắn ra. Vỗ đầu che mặt rơi xuống cái kia trên người của hắc long một. Trừ một. Rậm rạp chằng chịt chữ đỏ nhất thời toát ra. Sở Ca thấy nhất thời không còn gì để nói. Cái này Gatling đều đang không có phá vỡ. Cái này một điểm thương tổn phỏng chừng vẫn là hệ thống cưỡng chế tính chụp máu kết quả. Cái kia hắc long lượng máu thanh máu HP cũng hiện ra. Ước chừng hơn 3 vạn HP. Mình coi như một toa tử đánh tới. Coi như toàn bộ mệnh chung cũng chỉ có thể tạo thành 5.000 điểm thương tổn mà thôi. Cái này ước chừng yêu cầu bắn 1 phút mới có thể bắn xong. Hoàn toàn không đuổi chuyến A. Mà cái kia hắc long lúc này lại đã có phản ứng. Cánh vung lên trực tiếp bay lên bầu trời. Hướng về hắn nhào tới. Cái này vừa bay nhất thời có không ít viên đạn liền bắn cái không. Sở Ca nhìn một cái không phải là chuyện, vội vàng thu hồi Gatling, nhặt lên ống phóng rocket, nhắm ngay không trung cái kia to lớn mục tiêu liền bắn tới. Cái kia hắc long nhưng cũng không ngốc, trực tiếp một hớp hơi thở của rồng phun tới. Giữa không trung đạn hỏa tiễn trực tiếp bị hơi thở của rồng nổ. Ầm một tiếng hóa thành một đoàn sáng chói khói lửa. Mắt thấy hắc long hướng chính mình nhào tới, Sở Ca có thể không có công phu trang phát thứ hai. Vận may ống phóng rocket xoay người chạy. Cái kia hắc long ở phía sau một bên đuổi theo một bên phun lửa. Sợ đến Sở Ca hoàn toàn không dám dừng lại. Bộ dạng xun xe chạy như điên. Dù vậy thiếu chút nữa cũng bị hắc long hỏa diễm đốt đến. Ngàn cân treo sợi tóc chạy đến cửa hang. Một hơi lao ra phó bản màn ánh sáng. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm a, cái này hắc long thật đúng là mẹ hắn khó đánh. Quả nhiên đồ long dũng sĩ không phải ai cũng có thể làm. Nhìn tới vẫn là đến tìm người hỗ trợ rồi. Sở Ca trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. cái này hai tờ triệu hoán phù xem ra là toàn không xuống. Rời đi phó bản Sở Ca cũng không có dừng lại quá lâu. Tại hơi hơi sửa chữa một lúc sau hắn liền lại trở về phó bản bên trong. Cái đó Hắc Long đã không thấy. Bởi vì boss chiến thất bại, Hắc Long lại lần nữa về tới xào huyệt của hắn chỗ sâu. Ngủ tiếp hắn đại giác, cũng còn khá tiểu quái ngược lại là không có lại đổi mới. Sở Ca liền thuận theo trước đây đường, một đường đi tới boss trước cửa phòng. Bất quá lần này hắn quả quyết lựa chọn triệu hoán hỗ trợ. Tiêu hao hai tờ triệu hoán phù, Sở Ca kích hoạt trên đất cái đó màu vàng triệu hoán ký hiệu. Rất nhanh, theo một nói ánh sáng màu vàng, một cái màu vàng linh thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Ariel Joanna, nàng xem ra rõ ràng cho thấy một người chiến sĩ hình người loạn vào. Một thân tinh xảo kim loại khôi giáp, bao gồm toàn thân. Cái này khôi giáp thoạt nhìn dị thường vững chắc, lại cũng không phải là linh hoạt, cường hãn mà lại không mất bén nhạy. Một cái tay giơ một mặt tấm thuẫn, một cái tay khác nắm một thanh chiến truy. Để cho Sở Ca cảm thấy kinh ngạc chính là cái này Joanna linh thể lại là màu vàng. Cái này liền có chút thần kỳ. Phải biết, hắn ngày trước triệu hoán linh thể trên căn bản đều là màu trắng. Chẳng lẽ nơi này có cái gì nói hay sao? Xin chào, Ariel Joanna, ta là địa cầu Sở Ca. Lần này hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đánh bại Hắc Long. Dĩ nhiên, đây không phải là vấn đề gì. Joanna thái độ ngược lại là rất hiền hòa, nhưng là nàng ánh mắt nhìn lấy Sở Ca nhưng có chút cổ quái. Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi tràn đầy quang minh thần thánh sức mạnh. Không biết các hạ tín ngưỡng là vị nào thần linh? Quang minh chi thần, An, Sở Ca nói thật đến. Thì ra là như vậy. Cái kia Joanna lại gật đầu một cái. Ta nghe nói qua cái này tên của thần, là thế giới Akram đúng không? Đều là thần tín đồ. Mặc dù chúng ta thờ phượng thần cũng không phải là cùng một cái, nhưng là cái này ít nhất nói rõ ngươi là một cái có tín ngưỡng người. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Sở Ca nghe xong ngạc nhiên nói. Ngươi cũng là tín đồ sao? Dĩ nhiên, ta là chư thần đồng minh thần chiến sĩ. Bị chư thần che chở cũng vì chư thần mà chiến. Sở Ca đối với Ariel thế giới quan mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng là vạn pháp đồng minh cùng chư thần đồng minh trong lúc đó chiến tranh hắn vẫn là biết. Xem ra cái này Joanna là chư thần người bên kia rồi. Cũng là bởi vì như vậy ngươi mới là màu vàng sao? Joanna lại lắc đầu một cái. Cũng không phải là như thế. Có lẽ ngươi còn không có đem hệ thống lên tới cấp 3 đi. Nếu như ngươi đem hệ thống lên tới cấp 3, hệ thống thì sẽ cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn trở thành một tên trừng phạt người. Người bảo vệ, lược đoạt giả, cùng với kẻ hủy diệt bốn phe cánh trong một cái. Ta lựa chọn trở thành người bảo vệ. Vì vậy được triệu hoán thời điểm thì sẽ hóa thân làm màu vàng linh thể. Nếu như là kẻ hủy diệt, chính là màu đỏ linh thể. Nếu như là trừng phạt người, chính là màu xanh da trời linh thể. Nếu như là lược đoạt giả, chính là màu tím linh thể. Sở Ca lòng nói loại này thiết lập nghe thật quen thuộc. Cái này bốn loại lựa chọn khác nhau ở chỗ nào sao? Joanna gật đầu một cái. Phi thường to lớn khác nhau. Trở thành người bảo vệ có nghĩa là ngươi có canh giữ ngươi thế giới bây giờ sức mạnh. Có thể mỗi tuần lễ miễn phí sáng tạo một cái phó bản. Hơn nữa, làm thế giới khác người loạn vào xâm phạm thế giới ngươi đang ở thời điểm, ngươi có thể được đến báo động. Trừ cái đó ra, thân là người bảo vệ còn có thể đạt được nên thế giới một chút thêm vào quyền hạn. Trên căn bản có thể đạt được to lớn ưu thế sân nhà. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.